Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 580, chương 56, duy một lý do để cho chúng ta đi vào. Nhân năng lực chịu đựng là có cực hạn. Cũng tỉ như bây giờ ta đã điên cuồng, đang ra sức đánh phía trước cái kia tiểu thiết cửa sổ. Trên nắm tay đã là máu me đầm đìa, nhưng là ta không cảm giác được đau đớn. Ta mới vừa rồi thử sử dụng thuật pháp, ghê gớm chính là liều mạng. Nhưng là vào lúc này ta mới hiểu được, nơi này trận pháp rốt cuộc là dùng làm gì. Đây là thất truyền đã lâu, cấm pháp trận. Ở cái địa phương này ngươi câu thông không được thiên địa. Bằng tự thân công lực, bất kỳ đại thuật cũng xử không dùng được. Cho nên, ta mới nổi điên, mà lão hồi hắn mặt nhìn như tỉnh táo. Thực ra động tác so với ta điên cuồng hơn. Hắn trực tiếp móc ra súng lục, nhắm ngay lỗ Phàm Minh. Như vậy công kích càng hữu hiệu trực tiếp. Ta rất tán thành giờ phút này lão hồi giết người. Chỉ vì, chúng ta là nhân, cho nên giờ phút này mới có cái loại này đối với một người không phải là không thể không giết trong lòng. Ta cùng lão hồi không có nghĩ qua muốn chạy trốn. Thực ra lỗ Phàm Minh phát hiện chúng ta khắc kia bắt đầu. Chúng ta cũng biết phải rời đi nơi này. Ra sao kỳ khó khăn. Cái phòng dưới đất này không thể nào không có phòng bị. Nếu không lỗ Phàm Minh không thể nào nhẹ nhàng như vậy. Hắn đem chúng ta nhìn thành úng chung chi miết. Lão hồi ở vào trước khi tới. Phát ra khẩn cấp tần số cũng chính là ý này. Kia khẩn cấp tần số không thể truyền tống cái gì tin tức xác thật. Nhưng trên thực tế đã là một loại khẳng định tình huống. Chúng ta lấy được rồi chứng cớ sau khi. Thì có thể làm cho toàn thế giới trong vòng người đến trinh phạt cái này nghịch thiên hành vi. Nếu như chúng ta tử ở nơi này, tự nhiên cũng sẽ có nhân nhận được khẩn cấp tần số đến chứng cớ. Đây là một cái mạo hiểm hành vi. Thực ra chúng ta lúc ấy cũng chỉ là suy đoán. Liền làm như vậy, nếu như không phải là, vậy thì sẽ bỏ lỡ xuống một lần cơ hội tốt nhất. Có thể sự thật chứng minh, cái này mạo hiểm hành vi là làm đúng. Cho nên, giờ phút này chúng ta không muốn sống nữa. Cũng không có gì đáng tiếc. Ta không hiểu. Ta hầm hư ta muốn đi vào rốt cuộc có ý nghĩa gì. Nhưng là ta chỉ là muốn đến gần cái kia đáng thương hài tử. Ta chẳng qua là cảm thấy ta tới gần rồi. Cái kia đáng thương hài tử sẽ có một chút hy vọng sống rồi. Phanh. Lão hồi nổ súng. Có thể là sau đó một khắc. Không tưởng tượng nổi sự tình xảy ra. Ta mắt thường ít ỏi có thể bắt được cái gì. Đã nhìn thấy ở cái phòng dưới đất kia chính giữa bên trong ao máu một trận sôi trào. Tiếp theo một cái quái vật liền nằm ở cửa sổ thượng. Hướng về phía ta cùng lão hồi mắng nhiếc gầm to. Ta cùng lão hồi như thế gan lớn người. Đều đang bị quái vật này cả kinh lùi lại một bước. Ta xxx sao sao sao. Đây là cái gì? Lão hồi tức giận mắng một câu. Mà ta khi nhìn rõ sở cái quái vật này sau này. Cơ hồ là không nhịn được giống to một câu. Làm sao có thể? Cái này không thể nào. Làm sao có thể? Nằm ở trên cửa sổ là một đứa con nít. Hoặc là hẳn gọi tiểu hài nhi. Người muốn ta thế nào đi hình dung nó? Được rồi. Nếu như nhất định phải hình dung. Nó chính phải tiểu hài bản lão thôn trưởng. Đồng dạng là thối giữa thịt cùng tân sinh thịt hỗn hợp đến. Đồng dạng là rách nát da thịt cùng tân sinh da thịt hỗn hợp đến. Da đầu xuống đi một tí. Không xuống hết lần này tới lần khác hoàn sinh bước phát triển mới mái tóc màu đen không? Nó so với lão thôn trưởng kinh khủng hơn. Bởi vì nó biểu tình canh vặn vẹo dữ tợn. Toàn thân nó đều là đầm đìa máu tươi. Mà ánh mắt nó là màu đen tuyền. Bị oán khí bao phủ màu đen tuyền. Thương tổn thương bác sát sát sát sát sát sát. Mấy cái này chữ sát một cái so với một cái tên là ồn ào dữ tợn. Cùng lúc đó, nó kia thối giữa nhưng lại tràn đầy thăng cấp quả đấm đập ở đó một tiểu trên song sắt. Vừa mới cái kia đem ta quả đấm mài đến máu me đầm đìa lưới sắt. Lại bị nó mấy cái liền đập biến hình. Mà vào lúc này, ta nhìn thấy nó trên cổ tay kim hoàn. Ta biết nó là ai. Ta đã thấy nó cái kia ngược sát đôi phu phụ kia tiểu quỷ. Làm sao có thể, Ta suy nghĩ một mảnh loạn ma. Tiểu quỷ là quỷ vật. Làm sao có thể hóa hình là cương thi? Cái này đã vượt qua ta nhận thức phạm vi. Ta là không thể tin được. Tiểu quỷ lúc nào có thể thành thực chất rồi hả? Giờ phút này là ta cuộc đời này thống khổ nhất thời điểm. Ngay cả nước mắt cũng không nhịn được chảy xuống. Đây không phải là kiểu cách, mà là ta hiểu được một sự thật. Mới vừa rồi chúng ta nhìn thấy là đám này nên ra hỏa. Muốn tân bồi dưỡng một tên tiểu quỷ. Mà tên tiểu quỷ này là đã phát triển thành công. Vậy ý nghĩa này phía sau là sống sờ sờ một tòa núi thây biển máu. Mà thống khổ này quá trình, chỉ cần là có lương tâm nhân cũng sẽ rơi lệ. Mới vừa rồi lão hồi đánh ra một viên đạn, khảm ở tiểu quỷ này trên cánh tay. Nó giúp Lỗ Phàm Minh chặn lại đạn. Tốc độ nó đã sắp đến cực hạn. Ta mắt thường bắt không tới. Nói cách khác, đó là tốc độ âm thanh. Coi như ta không thừa nhận đây là tiểu quỷ. Nhưng sự thật đặt ở trước mắt ta. Cái công ty này làm sự tình. So với bồi dưỡng tiểu quỷ càng nghịch thiên. Bọn họ ở bồi dưỡng một loại tân quái vật. Vũ khí mới. Đã từng đây cũng là rất nhiều cái gọi là cơ quan quốc gia làm qua sự tình. Nhưng là bởi vì đạo đức ràng buộc. Nhân tính vấn đề buông tha. Nhưng là còn có một đám như vậy ra hỏa đang làm. Hơn nữa bọn họ lại rất thành công. Ta rơi lệ. Trừ mình ra lương tâm. Còn một nguyên nhân khác. Là bởi vì ta biết. Dương Thịnh. Ta đã không thể tha thứ hắn. Giống như hắn lời muốn nói một lần cuối cùng. Đoạn này tình nghĩa. Từ ta nhìn thấy này mới bắt đầu. Đã hoàn toàn chặt đứt điểm một cái. Trở lại. Giọng nói của Lỗ Phàm Minh ở trên không khoáng trong tầng hầm ngầm vang lên. Kia tên tiểu quỷ lại nghe lời thoáng cái biến mất ở rồi cửa sổ. Hoặc là, nó không phải là tiểu quỷ, là tiểu quỷ cương thi. Điểm một cái, dễ nghe biết bao tên. Ha ha, đáng tiếc này tàn nhẫn có thể xứng với này tên rất hay sao? Thương, thế nhưng không dùng. Giọng nói của lão hồi trung mang có vài phần chán chường. Ba, một tiếng ném đi thương. Ta lau khô nước mắt. Đứng tới. Giờ phút này ta có một loại như vậy tỉnh táo. Giống như là một loại năng lượng bị áp xúc đến cực hạn. Người ngược lại không cảm giác được nó đáng sợ. Nhưng trên thực tế, bạo phát thời điểm, đó nhất định là hủy thiên diệt địa. Để cho chúng ta đi vào. Ta bình tĩnh nói với Lỗ Phàm Minh đến. Giờ phút này. Cái kia cương thi tiểu quỷ liền đứng ở Lỗ Phàm Minh trên bả vai. Thuần trong mắt màu đen trong ngoại trừ tàn nhẫn. Vẫn còn có đối với Lỗ Phàm Minh lệ thuộc vào. Ha ha, thâu long chuyển phượng thuật. Đừng nóng. Chờ ta làm xong. Ta làm sao có thể tha các ngươi đi. Các ngươi đi vào cũng tốt. Trần thừa nhất. Biết không. Ta thật yêu cầu ngươi. Lỗ Phàm Minh dùng một loại ta không nói ra được ngữ khí. Nói với ta đến. Hắn cần ta, ta không khỏi cả người nổi da gà lên. Đang khi nói chuyện, Lỗ Phàm Minh xoay người đi đến chúng ta kháng thấy một xó xỉnh. Chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa. Trong tay cầm một bọc đỏ tươi đồ vật. Hắn mở ra, dùng dao bắt đầu đem những thứ đó cắt thành từng mảnh từng mảnh. Sau đó tiện tay ném tới bên trong ao máu. Ta dạ dày đang co quắp. Ta thấy rõ đó là cái gì nhân nội tạng. Các ngươi rất thông minh, không có chạy trốn, đi vào dễ dàng, đi ra ngoài có thể khó khăn. Nơi này đâu rồi, cũng không sợ đối với hai người các ngươi nói. Mỗi đi một bước, đều là cơ quan, không có còn sống đi ra ngoài đạo lý. Này có thể đều là các ngươi Hoa Hạ cao nhân bố trí. Không nghĩ tới sao, các ngươi Hoa Hạ cao nhân hợp tác với chúng ta. Đang khi nói chuyện, Lỗ Phàm Minh ngẩng đầu. Nhìn ta cùng Nhan giật cười một tiếng. Tiếp theo sau đó cúi đầu cắt trong tay hắn đồ vật. Những thứ này hay lại là thái mỏng tương đối khá. Tương đối dễ dàng nấu hóa nó. Hơn nữa, hắn tiện tay nhét một mảnh ở tiểu quỷ kia cương thi trong miệng. Tiểu quỷ cương thi lại ăn rất ngon ngọt ăn thịt người. Lão thôn trưởng cũng chưa từng làm chuyện a. Điểm một cái cũng tương đối dễ dàng tiêu hóa. Ngay ngắn một cái khối ăn quá khó coi. Lỗ Phàm Minh nói tiếp đến. Oa, lão hồi đã ói. Mà ta cắn chặt hàm răng. ở loại cặn bã này trước mặt ta một chút xíu cũng không khả năng mềm yếu. Ta muốn đi vào, ta muốn cứu hài tử kia, coi như hắn chỉ có một chút hy vọng sống, coi như muốn cho ta dùng ta ra lệnh để đổi. Ta đã đem tánh mạng mình coi thường, nhưng ta cho là này đáng giá. Ta muốn vận dụng chân chính bí thuật. Cái này cấm pháp trận làm khó được ta sao? Sư phụ, người cũng đều vì ta kiêu ngạo chứ. Người không phải là người Hoa. Ta ngữ khí vẫn tỉnh táo. Quả quyết bắt được trọng điểm. Lỗ Phàm Minh cầm lên một khối đoán chừng là phổi đồ vật. Say mê nhìn một cái. Sau đó nói đến, tràn đầy mới mẻ oán khí. Kia thật sâu hận ý. Ta đều có thể ngửi được. Này là đồ tốt. Sau đó ngẩng đầu nhìn ta nói đến. Ta tại sao có thể là người Hoa các ngươi? Trò cười. Ta đường đường Nam Dương Đại Vu Sư. Là người Hoa các ngươi. Ha ha, quả nhiên. Bồi dưỡng tiểu quỷ là Nam Dương bên kia vu thuật. Ta một mực nghi ngờ. Tại sao ta đại người Hoa biết dùng loại này cấm thuật? Nguyên lai. Thật không phải là bọn họ động thủ làm. Nhưng là Nam Dương vu thuật ta quả quyết không dám coi thường. Liếc mắt là lợi hại như vậy. Lỗ Phàm Minh cắt những nội tạng đó. Từng mảnh ném vào bên trong ao máu. Ao máu này xem ra có thể không đơn thuần là oán khí máu tổng thể. Trung gian còn bao hàm nhiều như vậy khác đồ vật. Phỏng chừng so với ta ở sách vở nhìn lên thấy máu chỉ càng đáng sợ hơn. Huyết trì tiểu quỷ sinh sôi không ngừng, ngọn nguồn động lực. Làm xong hết thảy các thứ này, Lỗ Phàm Minh tĩnh táo dị thường, mang theo nụ cười quỷ dị nhìn ta cùng lão hồi. Các tiên sinh, các ngươi có thể tiến vào. Ta cùng lão hồi cơ hồ không có chút gì do dự liền xoay người chờ ở này. Trước cửa sắt, chờ tiến vào này hẳn phải chết kinh khủng nơi. Không có đừng để ý tới do, coi như là vì vậy cũng thương hài tử, coi như hắn chỉ có một chút hy vọng sống. Tràn đầy oán khí, có thể là chúng ta cũng không muốn từ bỏ hắn, coi như lấy mạng đi liều mạng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.